Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. 219, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, không cần theo ta nói lời cảm tạ. Không có gì hay nói lời cảm tạ, Lâm Tiếu Tiên ngữ khí cứng rắn. Nhưng mà bao quanh nhưng không thèm để ý. Hắn nắm chặt Lâm Tiếu cười thủ, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi đáp ứng rồi phải giúp ta đi tìm mẹ. Ta nhiên là muốn cảm ơn của ngươi, Lâm Tiếu Tiên xem hắn hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Lại không biết nên nói cái gì đó. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Cục cảnh sát kia địa phương cũng không phải nhân loại có thể tùy tiện vào đi. Lâm Tiếu Tiên cùng bao quanh là quỷ, nhưng là có thể thoải mái tiến vào trong đó. Kia địa phương ta đi không có phương tiện. Các ngươi vẫn là bản thân đi, Tô Thiện cũng không lo lắng Lâm Tiếu Tiên hội đối bao quanh làm chút gì đó, nàng tuy rằng là ác quỷ, bất quá cũng không sẽ làm bị thương hại vô tội người. Lâm Tiếu Tiên mang theo bao quanh đi rồi, nơi này liền chỉ còn lại có Tô Thiện một người, nàng ở tại chỗ đứng một hồi, trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Lúc này thập nhị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tô Thiện bên người. Hắn cúi đầu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, gặp Tô Thiện sắc mặt không quá đúng, liền mở miệng hỏi một câu, Thiện Thiện, như thế nào? Tô Thiện nhìn thập nhị liếc mắt một cái, đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói với hắn một chút. Không nghĩ tới báo thù vừa mới bắt đầu. Liền nhắc lên mạng người, thập nhị cũng không nghĩ tới bản thân bất quá cách nhau mới mấy ngày. Sự tình cư nhiên hội diễn biến thành cái dạng này. Thập nhị cũng không lo lắng Lâm Tiếu Tiên. Hắn chính là lo lắng Tô Thiện. Không biết nội tâm thiên không biên nhi thiên đạo có phải hay không bởi vì Tô Thiện giúp quá Lâm. Tiếu Tiên chiếu cố, đem Tô Thiện cũng nhớ đến sổ đen thượng. Hắn đem bản thân nghi hoặc hỏi xuất ra. Tô Thiện lắc lắc đầu nói, chuyện này theo ta không có quan hệ gì, làm cho ta đi giúp Lâm Tiếu Tiên là thiên đạo ý tứ. Thiên đạo không gì làm không được, khẳng định biết ta đi hỗ trợ hội có loại gì từ hậu quả. Muốn trách cũng là quái thiên đạo, không có quan hệ gì với ta, thập nhị như cụ có chút lo lắng. Bất quá gặp Tô Thiện cũng không thèm để ý, hắn cũng chỉ đành đem này lo lắng chỉ ý áp dưới đáy lòng. Không có tiếp tục suy nghĩ, Tô Thiện cũng không có đem Lâm Tiếu Tiên sự tình để ở trong lòng. Rất nhanh sẽ phao chi sau đầu, nàng quay đầu xem thập nhị, mở miệng hỏi nói, thập nhị, ta cho ngươi đi làm sự tình thế nào? Hoàn thành sao? Thập nhị gật gật đầu, đem mấy ngày nay bản thân làm việc nói cho Tô Thiện. Từ lúc ngày đó ở khách sạn phát hiện Lâm Tiếu Tiên thi thể sau. Thập nhị ngay tại Tô Thiện phân phó hạ ly khai nơi này. Tô Thiện lưu tại Thiệp huyện bên này. Thập nhị tắc trước một bước về tới Mộc Dương thì, Tô Thiện cảm thấy lần trước Tần Vinh đột nhiên rời khỏi sự tình có chút kỳ quái. Hơn nữa nàng có chút lo lắng quỷ vương giáo cho tàn lại cháy. Lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Phải biết rằng trong nhà nàng mặt này quỷ đa đa thiểu thiểu đều cùng quỷ vương giáo có chút quan hệ. Tô Thiện không quá yên tâm, liền nhường thập nhị đi trở về một chuyến. Vài ngày nay thập nhị cũng cùng Tô Thiện liên hệ quá. Đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói trong nhà hết thảy mạnh khỏe, cũng không có chuyện gì tình. Nhưng là Tô Thiện trong lòng luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Bất quá bởi vì cách xa nhau quá xa, rất nhiều chuyện ở trong điện thoại mặt cũng nói không rõ ràng. Tô Thiện liền đành phải chờ thập nhị trở về ở tới hỏi hắn. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, thập nhị có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Thiện Thiện, chúng ta cũng không thể ở nhà xác bên này thảo luận việc này. Tô Thiện sửng sốt một chút, lập tức phản ứng đi lại. Bọn họ hai người đãi ở nhà xác bên ngoài thảo luận mấy vấn đề này quả thật có chút kỳ quái. Càng là hiện tại nhà xác bên trong còn nằm vài cái vừa mới chết không lâu nhân. Bọn họ linh hồn còn tại thân thể bên trong. Ở trong này thảo luận sự tình quả thật có chút không tốt là mần ni Tô Thiện gật gật đầu. Hai người cùng nhau cưỡi thang máy ly khai nhà xác. theo nhà xác sau khi rời khỏi. Bọn họ đi bệnh viện bên cạnh cái kia tiểu trong công viên mặt. Trong công viên mặt kiến không ít giả cổ tiểu đình tử. Hai người tùy tiện tìm một cái tiểu đình tử đi đến tiến vào. Gần nhất hai ngày Thiệp huyện nơi này lại hạ một hồi tuyết. Toàn bộ Thiệp huyện cũng đã bị đại tuyết bao trùm. Trên đường cái còn có tàu tuyết xe đang tiến hành công tác. Tuyết đọng cũng không sao. Bất quá tiểu trong công viên mặt lại cũng không có tàu tuyết xe. Hơn nữa này đại tuyết thời tiết ôn lãnh thật. Cũng không có nhân đến công viên đến. Bởi vậy phương diện này tuyết đôi thật sự hậu. Bất quá này tiểu đình tự y núi giả thành lập. Phía trước lại có đại thụ ngăn chờ. Bên trong đổ là không có gì tuyết đọng. Tô Thiện xem thập nhị. Mở miệng nói, thập nhị, trong nhà đã xảy ra chút sự tình gì? Không nên gạt ta, ta luôn cảm thấy có chút không tâm ẩn y. Nghe được Tô Thiện sở nói sau. Thập nhị trầm mặc đi xuống. Hắn cảm thấy chuyện này vẫn là không cần giấu giếm Tô Thiện tương đối hảo. Lại nói chuyện này nhi cũng không phải hắn giấu giếm có thể ẩn có thể lừa gạt được. Chờ hai ngày Tô Thiện về tới Mộc Dương thì, cũng là sẽ biết chuyện này. Nếu là đến lúc đó đã biết hắn che giấu nàng, Tô Thiện sợ là hội mất hứng. Thập nhị thở dài một hơi, mở miệng nói, Thiện Thiện, chuyện này ta vốn là không nghĩ cùng ngươi nói. Ta sợ ngươi mất hứng, không đợi hắn đem nói cho hết lời. Tô Thiện ra tiếng đánh gãy lời nói của hắn. Ngươi nói ta sẽ không mất hứng. Ngươi không nói ta thật sự sẽ tức giận. Thập nhị đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho Tô Thiện. Hai ngày trước thập nhị về tới Mộc Dương thị sau. Hắn trước về tới Tô Thiện trong nhà đi nhìn thoáng qua. Bạch Cốt Tinh cùng Dư Hồng các nàng đều ở nhà mặt. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì quá lớn tổn thương. Bất quá căn cứ Bạch Cốt Tinh theo như lời, mấy ngày nay trong nhà cũng không phải như vậy an ổn. Ngọc gia người tới Mộc Dương thị sau, một nhóm lớn tử nhân đến bọn họ nơi này đến đây một chuyến. Tựa hồ là tìm Tô Thiện có chuyện gì, ngày đó đến nhân rất nhiều, nếu không là lúc trước đã tới Ngọc Quyên đem nhân cấp ngăn lại đến. Kia tự xưng là Ngọc thị trưởng môn nhân suýt nữa đem bọn họ này đó quỷ đều cấp nắm lấy đi. Cái kia tao lão nhân quả thực hư thật sự, rõ ràng là chiếu mất hồn mất phía đi, nhưng là cuối cùng lại nói là muốn đưa chúng ta đi Minh Phủ. A Phi, khi chúng ta là này tiểu quỷ đầu, nhận không đi ra sao? Nói lời này nhân là Bạch Cốt Tinh, nàng là lão quỷ, bao nhiêu cũng có một phen kiến thức. Tự nhiên biết Ngọc Tân ngày đó tới là muốn đem bọn họ này đó quỷ tất cả đều giết chết. Rõ ràng là muốn làm chuyện ác, nhưng là ngoài miệng lại nói đường đường chính chính. Quả thực làm cho người ta ghê tởm xuyên thấu. Cuối cùng lão nhân kia sở dĩ tiêu dừng lại. Một cái là vì Ngọc Quyên duyên cớ, một cái liền là vì Triệu Thần Quang cũng đủ cấp lực. Hắn thuê cái chức nghiệp đội cảnh sát, chặn Ngọc ra những người đó. Mới không làm cho bọn họ đem Tô Thiện này đó quỷ đều làm đi. Mặc dù là cái dạng này, cái kia kêu Ngọc Tân trước khi rời đi vẫn là ném một đống lớn rắm chó không kêu đạo lý lớn. Hắn nhường Triệu Thần Quang cùng bọn họ này đó quỷ quái chuyển cáo Tô Thiện. Ở cái thời đại liền muốn tuân thủ pháp luật, không cần làm này đường ngang ngõ tắt gì đó. Chuyện này đối với Tô Thiện mà nói không có bất kỳ ưu việt. Nghe xong thập nhị kể ra sau, Tô Thiện có chút không nói gì, nàng không nghĩ tới Ngọc gia nhân cư nhiên quản được như vậy khoan. Hiện tại đã quản đến nàng trên đầu, hơn nữa nghe thập nhị ý tứ, Ngọc gia nhân còn nói đợi đến Tô Thiện đi trở về sau. Còn phải muốn chuyên môn đi Ngọc gia đi một chuyến, ghi lại một chút thân phận của nàng, Tô gia xuống dốc sau. Hiện tại toàn bộ huyền học giới đều là lấy Ngọc gia làm chủ. Sai đâu đánh đó, Tô Thiện lúc trước luôn luôn không thanh không tức còn chưa tính. Đã hiện tại nàng đã một lần nữa bước vào huyền học giới bên trong. Hơn nữa đã bắt đầu triển lộ mũi nhọn, như vậy tự nhiên cũng liền muốn tuân thủ này huyền học giới quy củ. Không thể lại giống như trước như vậy tùy ý làm bậy. Hiện tại là chú ý khoa học thời đại. Toàn bộ huyền học giới đang đứng ở mưa gió phiêu linh bên trong. bọn họ này đó huyền môn người trong không có bất kỳ tùy hứng làm bậy tiền vốn. Ngọc Tân nói Tô Thiện rất nhiều thực hiện kỳ thực đã va chạm vào hiện tại huyền học giới điểm mấu. Chốt, niệm ở nàng tuổi nhỏ, Ngọc Gia Nhân không cùng nàng so đo, nhưng là về sau nàng tuyệt đối không thể giống nhau là như bây giờ. Thập nhị đem lần này trở về nghe được mấy chuyện này còn nguyên tất cả đều nói cho Tô Thiện. Mà Tô Thiện đang nghe hắn theo như lời những lời này sao? Trên mặt không biết nên lộ ra bộ dáng gì nữa vẻ mặt đến. Này Ngọc Gia Nhân giống như quản có chút khoan. Hơn nữa nàng vốn là không là huyền học giới nhân. Nàng một cái quỷ vương đi theo huyền học giới nhân sảng cùng cái gì? Những người này quả thực là không biết cái gì. Thập nhị có chút khẩn trương xem Tô Thiện. Hắn có chút lo lắng Tô Thiện hội bởi vậy sinh ra cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Dù sao Nghiêm Cẩn lại nhắc đến, kỳ thực Tô Thiện cùng huyền học giới những người đó phải nói là có cừu. Này Ngọc Gia Nhân có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, lại là có bao nhiêu tự đại. Thập nhị vốn cho là Tô Thiện sẽ tức giận, bất quá không nghĩ tới Tô Thiện phản ứng lại cực kỳ bình thản. Chẳng qua là nga một tiếng sau, liền không có ở tiếp tục hỏi đi xuống, giống như đối nàng mà nói. Ngọc Gia những người đó cũng chỉ là chút dâu ria tên thôi. Đúng rồi, Tần Vinh bên kia như thế nào? Lúc trước Thập Nhị tận lực không có nói ra Tần Vinh sự tình. Không nghĩ tới Tô Thiện đột nhiên hội hỏi Tần Vinh, Thập Nhị trong lòng có chút không quá thoải mái. Bất quá Tô Thiện đã mở miệng, hắn cũng không tốt không trả lời. Tần Vinh bên kia nhi không có chuyện gì tình, hắn tốt lắm, ta đi xem qua hắn. Trừ bỏ tương đối vội một ít, không vấn đề gì, Thập Nhị đương nhiên sẽ không ở Tần Vinh trước mặt hiển lộ thân hình. Hắn không ẩn thân theo Tần Vinh 2 ngày, xác định hắn không thành vấn đề sau, mới vừa rồi chạy trở về. Tô Thiện gật gật đầu, thoáng suy tư một lát sau, mở miệng hỏi nói, đúng rồi, quỷ vương giáo bên kia nhi có cái gì không động tĩnh nhi? Tần Vinh không phải nói quỷ vương giáo này tà giáo phân tử đều chạy sao? Bọn họ không có ở làm yêu thiêu thân sao? Thập nhị gật gật đầu, Ngọc Gia đến đây không ít người. Trừ này đó ra, còn có không ít thiên sư cũng đi lại. Toàn bộ Mộc Dương thị liền ngay cả trên đường quỷ đều thiếu không ít. Quỷ vương giáo nhân cũng không có ở xuất gia nháo sự nhi, bản thân muốn biết thập nhị đều nói cho. Nàng. Tô Thiện cũng không có khác cái gì muốn hỏi. Nàng gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Tô Thiện không nói chuyện rồi. Thập nhị đã có chút ngồi không yên. Nghĩ đến Tô Thiện đối Tần Vinh kia quá đáng quan tâm chi ý. Thập nhị trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Hắn do dự luôn mãi. Vẫn là đem bản thân trong lòng nghi hoặc hỏi xuất ra. Hắn sợ bản thân không hỏi xuất ra. Hội ở trong lòng mặt lưu lại ngật đáp, Thiện Thiện, có chuyện tình ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi có thể hay không thành thật trả lời ta, Tô Thiện quay đầu. Gặp thập nhị trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường ngưng trọng. Nàng ngẩn người, hết chương.